Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 723, thủ thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723, thủ thừa đem thánh thể pháp tướng nuốt vào trong bụng, gầy lùn nam tử không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ngược lại, trở nên càng thêm tinh thần, đối với Tư Vân làm cho ngoắc ngón tay, cười nói, lại đến. Đông vực tu sĩ, toàn bộ đều cảm thấy tương đương tim đập nhanh, như thế nào cũng không nghĩ ra, ma giáo tùy tiện phái ra một người tu sĩ, vậy mà cũng cường đại như thế. Tư sư huynh đã là đứng tại bán thánh phía dưới đỉnh phong nhân vật, rõ ràng còn bị hắn đè nặng đánh, người này cũng quá biến thái đi à nha. Thường Thích Thích nói, Hoàng Yên Trần cũng lộ ra thập phần khiếp sợ thần sắc, nói. Cùng cảnh giới có thể đánh bại thánh thể, cũng không phải hạng người vô danh, hắn rốt cuộc là ai? Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị gầy lùn nam tử bạo phát đi ra thực lực chấn trụ. Chư Nhượng Trần lại biểu hiện được rất nhạt nhưng, nói. Hắn có lẽ tự là ma giáo 36 hộ cung thú tướng đứng đầu, thần ma chuột, cũng được xưng là thủ thử, xà nhị, long tam, từng cái đều là tương đương lợi hại tồn tại, chỉ sợ so thánh thể đều cường đại hơn. Trong đó, thủ thử thực lực, đáng sợ nhất, mặc dù là cùng ma tử Âu Dương Hoàn so với, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Lạc Thủy Hàn nói, không sai, người này nhất định tự là thủ thử, dùng thực lực của hắn, chỉ sợ đã có thể cùng nhất giai bán thánh giao phong. Thần ma chuột chính là thái cổ di loại, tương đương hiếm thấy, thực lực cũng là cực kỳ lợi hại. Nghe nói, thần ma chuột tổ tiên, đã có thể phệ thần, cũng có thể nuốt ma, có thể nói là thái cổ thời đại kinh khủng nhất hung thú một trong, làm cho long tộc đều có chút kiêng kỵ. Chỉ có điều, thần ma chuột năng lực sinh sản rất kém cỏi, truyền thuyết tại trung cổ thời kỳ cũng đã tuyệt chủng. Thẳng đến mấy chục năm trước, ma giáo một vị thánh giả, mới từ một tòa trung cổ di tích lòng đất, móc ra một chỉ. Thủ thử rất nhanh về phía trước lóe lên, song trường đồng thời vỗ ra, kích tại Tư Vân làm cho đầu lâu hai bên trái phải. Bành, Tư Vân làm cho da đầu nổ tung, lộ ra trắng hếu xương cốt, bảy lỗ chảy máu, sau đó, ngửa đầu hướng về sau ngược lại đi, hấp hối nằm trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, đông vực những tu sĩ kia, toàn bộ đều giống như bị sấm đánh thoáng một phát, cảm giác được hít thở không thông. Một vị thánh thể, rõ ràng không hề có lực hoàn thủ, đã bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Thủ thử rơi xuống mặt đất, hướng Tư Vân làm cho đi tới, một cước dẫm nát trên mặt của hắn, ba một tiếng Tư Vân làm cho xương mũi trực tiếp đứt rời. Thủ thử hắc hắc cười, tàn nhẫn mà nói, nếu không là ở Lưỡng Nghi Tông địa bàn, thật muốn đem ngươi ăn tươi. Thánh thể hương vị, có lẽ hội rất không tồi. Ngươi, à, Tư Vân làm cho duỗi ra hai tay, cố gắng muốn đứng người lên. Thủ thử lại là một cước dẫm dưới đi, đem Tư Vân làm cho dẫm nằm dạp trên mặt đất, sau đó, hướng đông vực những tu sĩ kia nhìn qua tới, lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt, nói. Đông vực thánh thể, không chịu nổi một kích. Chuột ra nay trời còn chưa có đánh thống khoái, còn có hay không người đi ra một trận chiến. Phàm là thủ thử con mắt chằm chằm hướng ai, người nọ liền lập tức cúi đầu xuống, rất nhanh hướng lui về phía sau, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Hay nói giỡn, Tư Vân làm cho người lợi hại như vậy vật cùng thủ thử chiến đấu, cũng đều không hề có lực hoàn thủ. Ai còn dám ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông vực thiên tài nhân kiệt bên trong, ngược lại là còn có mấy vị thực lực không kém gì Tư Vân làm cho thánh thể, cũng đều là nổi tiếng người trong thiên hạ vật. Chỉ có điều, bọn hắn hướng ghé vào thủ thử dưới chân Tư Vân làm cho nhìn thoáng qua, liền lập tức nhắm mắt lại, chứa không nghe thấy thủ thử khiêu khích. Chỉ cần nhịn một chút, chứa cái gì cũng không biết, nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp. Nếu là, lao ra làm chim đầu đàn, đoán chừng cũng sẽ bị đánh cho rất thảm, đến lúc đó, nhất định là mặt quét rác. Nhìn thấy tất cả mọi người tại trốn ánh mắt của hắn, thủ thử lập tức cảm thấy có chút không thú vị, nói. Xem ra đông vực tu luyện giới, thật là tìm không ra một cái có thể một trận chiến đối thủ, không phải tài trí bình thường, tự là bọn hèn nhát. Mặt khác ba vị hộ cung thú tướng, xà nhị, long tam, ngô bát nhìn về phía đông vực những tu sĩ kia, toàn bộ đều xem thường phá lên cười. Thần tử vốn muốn đến ước lượng đông vực anh hùng, hiện tại xem ra, đông vực nào có cái gì anh hùng, toàn bộ là một đám gấu đen mà thôi. Ha ha, tuy nhiên, bốn vị hộ cung thú tướng mắng được rất hung ác, nhưng như cũ không có người đứng ra đi, toàn bộ đều bảo trì trầm mặc. Âu Dương Hoàn mở hai mắt ra, đứng dậy, đem cái kia một chỉ rực long ôm trong tay, nhàn nhạt cười. Đi thôi, đông vực tuy nhiên không chịu nổi một kích, cái khác mấy vực, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Âu Dương Hoàn dẫn đầu đi ra ngoài, bốn vị hộ cung thú cũng theo sát phía sau, chuẩn bị ly khai. Tại Trương Nhược Trần bên cạnh Ngao Tâm Nhan, bỗng dưng, đứng dậy, một đôi tròng mắt thập phần lạnh như băng, chằm chằm hướng Âu Dương Hoàn cùng bốn vị hộ cung thú tướng phương hướng, nói. Chậm đã, hai chữ này, tiếng vọng tại yên tĩnh trong hang đá, lộ ra thập phần vang dội. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu, hướng Ngao Tâm Nhan nhìn sang. Hắn sớm liền phát hiện, Ngao Tâm Nhan cảm xúc có chút không đúng. Đặc biệt là, Ngao Tâm Nhan nhìn về phía Long Tam thời điểm, trong mắt thì có một cỗ cừu hận cùng lửa giận dũng mãnh tiến ra. Âu Dương Hoàn cùng bốn vị hộ cung thú tướng, dừng bước lại, xoay người, hướng sau lưng phương hướng nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều chằm chằm đến Ngao Tâm Nhan trên người. Ngô Bát hắc hắc cười. Như thế nào? Đông vực nam nhân đều là bọn hèn nhát, rốt cục có nữ nhân muốn ra tay. Nha đầu, lớn lên ngược lại là rất tiêu chí, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Chậc chậc, đã như vậy, Bát gia ta tự thu nhận. Ngô Bát muốn xông về trước đi ra ngoài, thế nhưng mà, Long Tam lại duỗi ra một tay, khoác lên trên bờ vai của hắn. Long Tam bàn tay, tựa như có một tòa núi cao như vậy trầm trọng, đem Ngô Bát chấn áp cho hết đều không có pháp nhúc nhích. Tam ca, ngươi đây là... Ngô Bát nói. Long Tam không nói một lời, về phía trước đi tới, đứng ở Ngao Tâm Nhan đối diện, khóe miệng lộ ra một đạo tà dị dáng tươi cười, nói. Trước thật không có phát hiện, nguyên lai công chúa Điện Hạ rõ ràng cũng ở nơi đây. Ngao Bính, hướng công chúa Điện Hạ thỉnh an. Ngao Bính, tự là Long Tam tên thật. Ngao Tâm Nhan toàn thân đều đang run rẩy, nói. Ngao Bính, ngươi cái này tên phản đồ, lập tức giao ra thần Long Cốt, cùng ta hồi thần Long bán nhân tộc lĩnh tội. Công chúa Điện Hạ đây là tại hạ mệnh lệnh sao? Long Tam hai tay một quán, cười cười, nói. Đáng tiếc a, thần Long Cốt đã bị ta luyện tiến vào tay trái, không có khả năng lại giao ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói sau, ta hiện tại đã không phải là thần Long bán nhân tộc tộc nhân, mà là Bái Nguyệt thần giáo hộ cung thú tướng, đừng nói là công chúa Điện Hạ, coi như là tộc trưởng tự mình chạy đến, cũng không làm gì được ta. Cái kia một khối thần Long Cốt, vốn là muốn tại Ngao Tâm Nhan lễ thành nhân, do tộc trưởng tự mình giao cho nàng, làm cho nàng luyện hóa hấp thu, dùng cái này để kích thích trong cơ thể nàng thần Long huyết mạch. Thế nhưng mà, Ngao Tâm Nhan lễ thành nhân một ngày trước, trông coi thần Long Cốt Ngao Bính, lại đem thần Long Cốt đánh cắp, từ nay về sau tự biến mất tại Côn Luân giới. Thẳng cho tới hôm nay, Ngao Tâm Nhan chứng kiến Long Tam, mới nhận ra được, hắn tựu là năm đó chính là cái kia phản đồ, Ngao Bính. Long Tam, làm cho Ngao Tâm Nhan nhẫn không thể nhẫn. Lập tức, nàng rút ra Long Văn Bích Thủy kiếm, một kiếm hướng Long Tam đâm tới. Trong chốc lát, từng sợi hơi nước, theo bốn phía hội tụ tới, ngưng tụ ra hơn 10 đạo kiếm khí, xuyên thẳng qua tại trong hang đá, nhất sau ngưng tụ vào một điểm, đánh về phía Long Tam ngực. Long Tam lắc đầu cười cười, duỗi ra hai ngón tay, vững vàng đem Ngao Tâm Nhan đâm ra Long Văn Bích Thủy kiếm kẹp lấy, nói. Công chúa Điện Hạ tốc độ tu luyện, thật là tương đương đáng sợ, rõ ràng đã đạt tới như thế cảnh giới, không hổ là thần Long bán nhân tộc đến nay trăm năm đệ nhất thiên tài. Như là năm đó, công chúa Điện Hạ đã luyện hóa được thần Long Cốt, đoán chừng tu vi hiện tại, hội càng cường đại hơn. Ngao Tâm Nhan trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, muốn rút ra Long Văn Bích Thủy kiếm, thế nhưng mà, vô luận nàng như thế nào dùng sức, lại bù không được Long Tam hai ngón tay. Vì vậy, Ngao Tâm Nhan trực tiếp buông tay, vận chuyển thánh khí, hội tụ đến cái kia một chỉ tuyết trắng bàn tay, một trường hướng Long Tam ngực đánh tới. Long Tam trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Hôm nay, nếu là phóng Ngao Tâm Nhan ly khai, chỉ sợ sau này, thần Long bán nhân tộc cao thủ hội liên tiếp tìm tới hắn, thẳng đến đưa hắn giết chết. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, thần Long bán nhân tộc nội tình đến cỡ nào thâm hậu, mặc dù là ẩn thân tại Bái Nguyệt thần giáo, cũng chưa chắc tự an toàn. Đã như vậy, vì sao không trước hết giết Ngao Tâm Nhan? Long Tam trên người, tuôn ra màu đen long khí, hướng cánh tay lưu chuyển tới, một trường đánh ra, đánh vào Ngao Tâm Nhan trên người. Bành! Ngao Tâm Nhan trên người hộ thân bảo vật lập tức nghiền nát, kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay ngược trở về. Rõ ràng động sát cơ. Trương Nhượng Trần rõ ràng cảm nhận được, Long Tam trên người, có sát khí dũng mãnh tiến ra. Tại Lưỡng Nghi Tông địa bàn, cũng dám giết người. Vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần cũng tuyệt đối không thể ngồi nữa xem mặc kệ, bằng không, Ngao Tâm Nhan rất có thể hội chết ở chỗ này. Vốn là ngồi ở trên mặt ghế Trương Nhược Trần, thân thể lung lay thoáng một phát, theo tại chỗ biến mất, sau một khắc, hắn đã đứng tại hang đá trung tâm, duỗi ra một đôi tay, đem Ngao Tâm Nhan thân thể tiếp được. Trương Nhược Trần một tay nâng Ngao Tâm Nhan đầu gối, một tay nắm tại phần lưng của nàng. Hắn phát hiện Ngao Tâm Nhan bị thương tương đương trọng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, trong miệng, lỗ mũi, con mắt, trong tai đều chảy ra máu tươi. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần điều động trong cơ thể thánh khí, vận đến song trường, chậm rãi đánh vào Ngao Tâm Nhan trong cơ thể, trợ nàng an dưỡng thương thế. Nàng thân thể mềm mại thon dài, hoàn toàn bị thánh quang bao khỏa. Một lát sau, Ngao Tâm Nhan ho khan một tiếng, chậm rãi Tô tỉnh lại, mở mắt ra, mới phát hiện mình rõ ràng nằm ở một cái nam tử xa lạ trong ngực. Người này, đúng là Lưỡng Nghi Tông Lâm Nhạc. Đừng nhúc nhích, ngươi thương được rất nặng. Trương Nhược Trần nói, vốn, Ngao Tâm Nhan là thập phần kháng cự, muốn theo Trương Nhược Trần trong ngực dãy giụa đi ra ngoài. Thế nhưng mà, nàng rất nhanh liền phát hiện một kiện tương đương khiếp sợ sự tình, Lâm Nhạc đánh vào trong cơ thể nàng thánh khí, rõ ràng cùng trong cơ thể nàng thánh khí, hoàn toàn phù hợp. Phải biết rằng, nàng là thần long bán nhân tộc tộc nhân, tu luyện ra thánh khí, đã bao hàm có nhân khí, cũng bao hàm có long khí. Chẳng lẽ Lâm Nhạc thánh khí, cũng bao hàm có nhân khí cùng long khí? Dù vậy, hai người thánh khí, cũng không có khả năng hoàn toàn phù hợp. Toàn bộ Côn Luân giới, chỉ có đã chết đi Trương Nhược Trần, mới có thể cùng trong cơ thể nàng long khí hoàn toàn phù hợp. Bởi vì, Trương Nhược Trần đã từng sử dụng long châu đã cứu nàng, hai người khí, cũng sớm đã kết hợp qua một lần, tạo thành nội tuần hoàn. Tình cảnh lúc ấy, cùng giờ phút này, quả thực giống như đúc tương tự. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Tâm Nhan hai mảnh cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn về phía Lâm Nhạc, vậy mà hoàn toàn kinh sợ. Long Tam híp mắt, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, lạnh duệ mà nói. Tiểu tử, nếu là thức thời, tựu tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, ngoan ngoãn đem công chúa điện hạ giao cho ta, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Trương Nhược Trần nghiêng mặt qua, hướng Long Tam liếc qua, nói. Nếu là, ta không thức thời đâu. Cách Trương.